cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, nàng gọi video. Ngày kế, Dạ Thần khiến Tô Vâng, Mỹ Trân cùng với xà cơ trùng nữ mang theo Miss Thủ Đế trước hồi thần điện, mình cùng Goku cùng Broly chính là chờ đợi video đến, cũng không có chờ đợi bao lâu, chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh từ đằng xa bay tới. Sau đó hạ xuống trước người bọn họ, chính là video, lúc này video đã thay một thân hỏa hồng chiến quần. Cả người nhìn qua cũng phi thường anh khí mỹ lệ, cho dù Dạ Thần cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Video, ngươi tới a, thần hậu đại nhân, chủ nhân, Goku cao hứng cùng Video chào hỏi, mà Video chính là gương mặt ửng đỏ về phía Dạ Thần mấy người làm lễ ra mắt. Mặc dù có chút buồn cười, bất quá Dạ Thần vẫn là âm thầm gật đầu. Xem ra Video cũng đã đem chính mình coi là một tên thật chính hồng trù chiến cơ. Bãi chính tâm tính, mặc dù Dạ Thần bọn họ trước là nàng đồng học và bạn, nhưng từ nay về sau chính là nàng muốn hầu hạ cùng đi theo chủ nhân. Cùng Mr. Santa cáo biệt sao? An ủi thiếu nữ cái chán. Dạ Thần hỏi, Video trả lời, Video sẽ phải rời khỏi Mr. Santa tự nhiên phi thường không muốn, nhưng là nàng có thể trở thành một tên hồng trù chiến cơ đi hầu hạ thiên thần đại nhân Mr. Santa cũng vì nàng cảm thấy phi thường tự hào cùng cao hứng. Hồi tưởng lại ba mình một bên giống tiểu hài tử một dạng khóc nước mắt một bên lại dặn dò chính mình 567 đi thần điện phải thêm dầu cố gắng dáng vẻ. Video trong bụng cũng có chút cảm động, nếu là lúc trước Video thật đúng là có chút không yên lòng cứ như vậy rời đi. Nhưng là bây giờ ba của nàng đã lần nữa tỉnh lại. Vừa có công việc cũng không cần lại vì cuộc sống mà lo lắng. Nàng cũng có thể yên lòng rời đi đuổi theo chính mình mộng tưởng. Không chỉ là ba mình bên kia, tại đi tới nơi này bên trước Video cũng đi cùng Eliza cáo biệt thoáng cái. Cùng ba mình khác nhau, Eliza bên kia chính là đối vi đồ tốt một trận than phiền. Cá gì biết nói thiên thần đại nhân bọn họ thân phận vậy mà cũng không nói cho nàng a. Cái gì mới có lợi vậy mà cũng không muốn nàng người bạn này a. Đồng thời Eliza còn hướng vi đồ đại tố khổ. Cái gì Vascong cái kia đáng ghét ra hỏa qua sông rút cầu a. Cái gì cái kia hát đại sắc lang thiên thần ăn xong lau miệng dĩ nhiên cũng làm quỵt nợ a. Làm cho Video cũng dở khóc dở cười. Bất quá biết Eliza trên người đã phát sinh những chuyện kia sau, Video trong bụng cũng rất ngượng ngùng. Nàng hiện tại đã là một tên hồng trù chiến cơ, là thuộc về thiên thần đại nhân sở hữu vật. Sau đó chắc sẽ bị làm những chuyện kia đi. Mặc dù cũng không kháng cự, nhưng nghĩ tới đây Video gương mặt trên vẫn không khỏi một trận mắc cỡ đỏ bừng. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Cũng không biết Video trong bụng những ý tưởng kia. Dạ Thần nói, bọn họ đã tại hạ giới đợi không trong thời gian ngắn, cũng không kém nên trở về đi. Cuối cùng nhìn thêm chút nữa phía dưới quýt tinh thị liếc mắt. Dạ Thần phát động nháy mắt di động, sau đó mang theo Goku, Broly cùng Video lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trên thần điện, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ lóe lên mà ra. Vài tên chính tại phụ cận đứng gác nữ tính binh lính thần sắc biến đổi, mau mau một gối chạm đất hướng Dạ Thần bọn họ chào hành lễ. Cái này, đây chính là thần điện sao? Không ngừng đánh giá bốn phía, Video trên mặt lộ ra vẻ chấn động, vừa có khoa huyễn như vậy các loại nhà chọc trời, lại có phục cổ thức các loại cung điện lầu các. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều xinh đẹp rừng rậm hồ tô điểm rải rác tại sở hữu chung quanh. Xảo đoạt thiên công, hết sức xa hoa. Mặc dù Video đã từng có lẽ nhiều lần ảo tưởng hôm khác thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân bọn họ hiện đang ở thần điện là như thế nào rộng rãi hoa lệ. nhưng là chân thật dáng vẻ cuối cùng so với nàng sở tưởng tượng cũng còn muốn càng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Không chỉ có như thế, trên thần điện này càng là tràn đầy vô số khí tức cường đại. Từng đảo bao quanh khí diễm thân ảnh thỉnh thoảng trên không trung vạch qua. Vì đồ hoảng sợ phát hiện, ngay cả ven đường kia vài tên đứng gác nữ tính binh lính trên người phát tán ra khí tức đều đang so với nàng cường đại hơn. Thiên, mọi người, chúng ta trở lại lạp. Về đến nhà, Goku cao hứng la lên. Rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa trong cung điện bắn ra. Sau đó trở về dạ thần trước người bọn họ. A Lạp, các ngươi trở lại a. Phía dưới cũng còn khá chơi sao? Đến nơi trước tiên là số 18 cùng hắc ám số 18. Đồng thời số 18 hỏi, vẫn tính là không tệ, liền là tưởng niệm các ngươi. An ủi số 18 kia xinh đẹp tóc ngắn, dạ thần mỉm cười trả lời. Bạch dạ thần liếc mắt, bất quá số 18 vẫn là chủ động khoác ở dạ thần cổ. Sau đó cùng dạ thần hôn dây dưa chung một chỗ. Bulma, Chi Chi, Lon, chúng ta trở lại lạp. Các ngươi còn biết trở lại a? Goku, trường học cũng còn khá chơi sao? Dạ thần San, Goku San, Broly San, hoan nghênh trở về. Kế số 18 cùng hắc ám số 18 sau đó. Bulma cùng Chi Chi trùng nữ cũng lần lượt đến. Mặc dù dạ thần cùng Goku bọn họ cũng không hề rời đi bao lâu. Nhưng là không có bọn họ, toàn bộ thần điện thành thiên đều an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn bây giờ trở về trùng nữ tự nhiên cũng cao hứng vô cùng. Nhớ chính mình thê tử nhóm, dạ thần tự nhiên cũng cùng trùng nữ tốt lộ một cái thân cận. Chỉ có Video đứng ngơ ngác ở một bên, khả ái gương mặt trên viết đầy rung động cùng kích động. Bulma, Chi Chi, Lon, số 18, trời ạ, trời ạ, trời ạ, cái này nhưng đều là trong truyền thuyết thần hậu đại nhân. Cái gọi là thần hậu đại nhân đều là trong truyền thuyết tập xinh đẹp cùng trí tuệ cùng kiêm. Làm thiên thần đại người thê tử là thiên thần đại nhân quản lý hắn nắm trong tay quốc độ. Bị toàn thế giới sở hữu nữ tính ước ao và hướng tới cũng coi là mục tiêu cuối cùng tồn tại. Bình thường mọi người có thể thấy được cũng liền thường thường tại hạ giới hoạt động tai thần hậu. Còn như mấy vị khác, thần hậu đại nhân liền cùng thiên thần đại nhân một dạng đã có rất nhiều năm. Chưa tại trước mặt công chúng hiện thân, bây giờ những truyền thuyết này trong thần hậu đại nhân đều xuất hiện ở trước mắt mình. Cái này làm cho Video làm sao không rung động, nếu như không kích động. Vegeta các nàng đâu, tại sao không có tại? Cùng Bulma trùng nữ đều thân cận một phen, dạ thần hỏi. Vegeta, Celipa cùng Selulu đều còn ở sân huấn luyện bên kia, liền với các ngươi một dạng, mấy tên kia thành thiên liền chỉ biết là huấn luyện huấn luyện. Chiến đấu, nổ giận miệng, Bulma một bộ nho nhỏ không lời nói, dạ thần không khỏi bật cười. Bọn họ Saiyan đều là trời sinh chiến sĩ, mỗi ngày không huấn luyện cùng chiến đấu còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn phải giống như ngươi Bulma đại nhân một dạng đi làm phát minh sáng tạo a? Nếu Vegeta các nàng còn tại sân huấn luyện bên kia, vậy thì chờ lát nữa chính mình liền tự mình đi qua nhìn một chút các nàng đi. Cô bé này là ai? Ngươi từ trên địa cầu mang về sao? Chú ý tới Video tồn tại, Bulma hỏi. Không sai, nàng gọi Video, có lấy không tệ võ đạo thiên phú. Sau đó cũng là chiến cơ đoàn một thành viên, gật đầu một cái, sau đó dạ thần cũng hướng Bulma trùng nữ giới thiệu một chút Video. Ngươi, các ngươi khỏe, thần hậu đại nhân, vô cùng khẩn trương, Video mau mau cũng hướng Bulma trùng nữ được lễ, khẽ vuốt cằm, Bulma trùng nữ cũng không có thế nào để ở trong lòng. Coi như cái này gọi Video thiếu nữ là bị dạ thần mang về một tên hồng trù chiến cơ cũng còn không. Có làm cho các nàng để ý tư cách, ít nhất bây giờ còn chưa có. Không cần khẩn trương, Video, an ủi Video cái chán. Dạ Thần nho nhỏ trấn an một chút nàng, sau đó hướng về phía một tên hầu hạ ở bên cạnh Hồng Trù Chiến Cơ nói. Nàng liền giao cho ngươi, mang nàng đi an trí cho tốt, ngoài ra, trong vòng 3 ngày đem vi đồ sức chiến đấu tăng lên tới 1000 điểm trở lên. Sau đó lại mang nàng tới gặp ta. Là, chủ nhân, cúi đầu xuống, bị phân phó Hồng Trù Chiến Cơ cung kính hồi đáp. Vi đồ, hảo hảo thêm dầu đi, cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Cuối cùng lại mỉm cười đối Vi đồ khích lệ một câu. Sau đó Dạ Thần liền cùng Bulma trùng nữ cùng rời đi. Đi vào bọn họ cung điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.